Vạn giới vĩnh tiên, chương 371, quận 21, chương 15, nhân tộc hành thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Phù hoàn thành 100 tấm phá giáp phù, Tôn Lập kiểm tra xong thì đưa cho Phong Bảo Bảo, việc dùng thiên thần thiết thì để cho Ô Cửu Trọng. Gã chỉ lấy làm lạ, Phong Bảo Bảo bố trí kế. Nghi binh, gì mà hiệu quả hay quá. Đến giờ Cổ Sơn thị vẫn không có động tĩnh. Mấy hôm nay gã chăm chỉ tu luyện, dỗi là vào cựu thư lâu nghiên cứu bí ẩn huy cấu, dù tu vi hay linh văn trận trang đều từ từ tăng tiến. Tinh hà chân giải, dần thể hiện ưu thế công pháp thông thường đến hiền nhân cảnh thì tốc độ tăng tiến càng lúc càng chậm, Tôn Lập lại thấy tốc độ tu hành càng lúc càng nhanh. Chưa ba ngày sau, tiếng chuông lạc đà du dương vang lên, bộ lạc xôn xao. Yêu tộc đi săn trong rừng cũng quay về với tốc độ nhanh nhất, những yêu tộc thường ngày trầm mặc hiếm ra ngoài cũng dốc vốn đi ra. Cả A Cổ Long, Bác Nhĩ Hãn cũng tỏ vẻ mong chờ, cùng đứng ở cửa thôn chờ đợi. Tiếng chuông càng lúc càng gần, một đàn ma đà cao ba trượng xuất hiện. Ha ha ha, huynh đệ thương muội yêu tộc, bằng hữu trung thành nhất Chu Túc Bát đã tới. Trên lưng mỗi ma đà có một người, cả đội ngũ chừng 20 người, lần đầu tiên từ lúc bọn Tôn Lập đến Đồ Tô nhìn thấy nhân tộc, chúng nhân sáng mắt cùng ra đón. Lão Chu, có mang ô kim thạch đến không? Lão Chu, không quên cốc thủy hùng hoàng đấy chứ? Lần trước nhờ tìm thủ tĩnh tinh xa có không? Kim phấn yên chi của người ta chắc có rồi. Yêu tộc xôn xao, vây lấy Chu Thúc Bát. Y cười ha hả, đừng vội, đều có cả, giá hợp lý. Lão Chu xưa nay không bán đắt, huynh đệ thương muội giả khiếu bộ lạc đều biết tại hạ chữ tín đệ nhất, nhân phẩm đệ nhất. Bọn Tôn Lập đứng ngoài nhìn một lúc muốn tới trò chuyện nhưng thấy Chu Thúc Bát không còn thời gian tiếp thì cười khổ quay về. Chu Thúc Bát thấy bọn Tôn Lập ngạc nhiên vì tại yêu tộc bộ lạc xuất hiện nhân tộc có phải thương đội khác đến cướp sinh ý, nhưng yêu tộc nhiệt tình thế này thì có lẽ không phải. Bận suốt mấy canh giờ yêu tộc có được thứ cần thiết, Chu Thúc Bát là hiền nhân cảnh đệ tứ trọng cường giả cũng toát mồ hôi. Ma Lạc Đinh bước lên hành lễ. Chu tiên sinh, vương thượng mời tiên sinh, được xin dẫn đường. Chu Thúc Bát cười ha hả. Phong Bảo Bảo vẫn ở trong nhà gỗ triệu kiến Chu Thúc Bát, y cười ha hả. Vương thượng, lâu rồi không gặp, phong thái vẫn thế. Phong Bảo Bảo cười khổ, đừng nịnh nữa, việc ta dặn sao rồi. Người không giúp thì lần tới quay lại có lẽ không thấy giả khiếu bộ lạc nữa. Chu Thúc Bát cười, vương thượng bi quan quá, chút lễ vật này coi như kinh ý. Y đưa một hộp lễ bằng hai tay, Phong Bảo Bảo mở ra, trong đó là vòng cổ làm từ 8 viên thiên phong thú nha, trông rất đẹp, tuy không hẳn quý trọng nhưng cũng không tệ. Phong Bảo Bảo cười, được rồi, Chu tiên sinh cứ nói đi. Chu Thúc Bát khó xử. Vương thượng, không phải lão Chu không tận tâm mà mua thiên thần thiết quá khó. Phong Bảo Bảo xua tay, không cần thiên thần thiết nữa. Chu Thúc Bát thoáng kinh ngạc nhưng không hỏi, ý vương thượng là gì? Liệu thương linh đơn đại la tán, ngọc hư đơn bổ sung yêu nguyên, cả pháp khí phòng ngự nữa, có bao nhiêu ta mua bấy nhiêu? Chu Thúc Bát ngẩn người, những thứ này lão Chu đào có nhưng vương thượng cũng biết đang đắt khách mà. Phong Bảo Bảo nhạt giọng, tại hạ trả giá cao hơn một phần. Hắc hắc, Chu Thúc Bát cười. Phong Bảo Bảo liếc y, hai phần, Chu Thúc Bát nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương thượng, tại hạ có 2.000 viên đại la tán, 1.800 viên ngọc hư đơn, 160 bộ hư linh bảo giáp, 60 tấm ngũ hổ thôn vân thuẫn, vương thượng trả giá cao hơn 3 phần là xong. Phong Bảo Bảo nhướng mày lạnh lùng, Chu Thúc Bát tránh đi, vương thượng, đừng nhìn thế, lão Chu ngại lắm. Phong Bảo Bảo hư lạnh, các hạ ra giá không rụt rè tí nào. Chu Thúc Bát nói, vương thượng, buôn bán không thành còn nhân nghĩa, nếu không thích thì bỏ mối sinh ý này, lão Chu cáo từ. Đợi đã, Phong Bảo Bảo biết y cố ý nhưng sắp đại chiến nên đành nghiến răng. Được, vương thượng anh minh, đa tạ vương thượng. Chu Thúc Bát hớn hở, Chu Thúc Bát và những người khác thu dọn A Đà ăn. Tu sĩ đi buôn thiên về gọn nhẹ, hàng nào cũng cho vào chữ vật không gian. Không phải ai cũng như Tôn Lập có nhiều chữ vật giới chỉ. Chữ vật không gian của Chu Thúc Bát hữu hạn, chỉ chứa đồ quý, còn lại chất lên ma đà. Thủ hạ của y kỳ thực cũng là hộ vệ. Bọn Tôn Lập đi lên, Chu Thúc Bát cười ha hả. Chào các vị, Tôn Lập vòng tay, Chu huynh, sinh ý tốt quá. Hắc hắc, cảm ơn, sao các vị lại tới giả khiếu bộ lạc? Yêu tộc không vui vẻ gì với nhân tộc. Tôn Lập cười khổ, bọn tại hạ gặp nạn trên biển, được vương thượng cứu. Chu Thúc Bát biết Tôn Lập nói đầy sơ hở nhưng mặc kệ. Ơn cứu mệnh nhất định phải báo. Các vị tương lai có cơ hội tới Chính Ung Thành, nhớ tìm tại hạ, việc lớn không nói nhưng giúp chuyện nhỏ thì không thành vấn đề, tìm ai đó là sẽ được dẫn tới chỗ bọn tại hạ. Đa tạ Chu huynh, không hề khách khí, ha ha ha, bọn tại hạ đi trước còn đến bộ lạc khác, vất vả lắm. Chu Thúc Bát từ biệt rồi lên đường. Trung Lâm nhíu mày, y lớn mật thật, dám ăn chặn của yêu tộc. Tôn Lập nhíu mày, thấy có gì đó không ổn. Sùng Dần khẽ lắc đầu, y kín kẽ quá. Tôn Lập hiểu ra, tuy thương nhân đều khéo nhưng Chu Thúc Bát này hình như khéo quá thì phải. Gã nhìn đà đội đi xa, quay vào chỗ Phong Bảo Bảo. Tôn Lập lấy Đại La Tán, Ngọc Hư Đơn, Hư Linh Bảo Giáp và Ngũ Hổ Thôn Vân Thuẫn từ chỗ Phong Bảo Bảo về xem. Hư Linh Bảo Giáp và Ngũ Hổ Thôn Vân Thuẫn đều là lục phẩm hạ pháp khí, với La Sát và Yêu thì hiệu quả ngang với thân thể phòng ngự. Những thứ này để trang bị cho đê cấp chiến sĩ, như bọn Ma Lạc Đinh thì không cần. Tôn Lập kiểm tra nhưng không có vấn đề gì. Y lấy Đại La Tán và Ngọc Hư Đơn ra kiểm tra. Cách chế hai loại linh đơn đều có vấn đề, thêm dược tài không cần thiết ví như lộc tê thảo. Tôn Lập không khỏi hoài nghi, nhưng lộc tê thảo không phải độc dược mà là linh dược có hiệu quả cường kiện thể phách cho yêu tộc dùng cũng đúng, phân lượng lại cực ít, khó thành vấn đề. Tôn Lập nghi hoặc lẽ nào gã đa nghi. Ngoài cửa, Ma Lạc Đinh lên tiếng. Tiên sinh, vương thượng có lời mời. Tôn Lập bất ngờ, tất cả bọn mỗ, Ma Lạc Đinh đáp, vâng, vương thượng có việc cần bàn. Tôn Lập gọi Sùng Dần lại cùng tới chỗ Phong Bảo Bảo. Phong Bảo Bảo sai bọn Ma Lạc Đinh canh gác rồi bảo Tôn Lập. Tiên sinh, tối mai chúng ta tấn công Cổ Sơn Thị, đoạt lại thánh địa Cổ Cương Tuyền. Không biết tiên sinh có giúp được không? Đường đi qua vạn cổ hồng hoang về Đại Tùy không thông, thông U Chi Hồn Thành manh mối duy nhất bọn Tôn Lập có, đánh bại Cổ Sơn Thị là một phần của hiệp nghị nên gã không chối. Nguyện cùng vương thượng sánh vai. Hôm sau, Ô Cửu Trọng chủ trì nghi thức tế thiên, nghi thức này chưa từng có người ngoài xem, bọn Tôn Lập được. Khuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở lại trong nhà cả ngày, bên ngoài liên tục vang tiếng trống trầm trầm và tiếng Ô Cửu Trọng ngâm sướng cùng mùi gỗ đốt thơm lừng. Đến tối, Ma Lạc Đinh mời bọn Tôn Lập ra ngoài, Ô Cửu Trọng cấp 20 pháp khí được thêm thiên thần thiết cho 20 dũng sĩ đứng đầu bộ lạc. Cạnh đó, Bác Nhĩ Hãn đang phân phát linh đơn và hộ cụ. Phong Bảo Bảo đích thân thượng trận, các dũng sĩ đều được nhận phá giáp phù. Nửa canh giờ sau, trời mới tối, hơn 1000 chiến sĩ giả khiếu bộ lạc được thập đại dũng sĩ dẫn đầu đi vào rừng. Cách chương.